Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Làm cái gì chứ? Muốn ngược đãi vợ sao? Với kinh nghiệm trong quá khứ, rất khó để cô không có những suy nghĩ méo mó. Anh nhéo mặt cô, đợi cô thay đổi câu nói. Anh làm việc nhà. Cô che gò má, để anh không thể ra tay độc ác. Anh nhìn cô chằm chằm, chả nhẽ không phải. Không, chỉ là có chút không quen. Cô cười gượng vỗ vai anh, xem như đang khen ngợi anh. Cô đang làm gì đây chứ? Dỗ ngọt bạn nhỏ à? Anh lau sạch một chút nhé, tôi đi làm việc đây, bữa tối anh tự lo. Nghĩ đến lúc trước mình tội nghiệp phải chạy về nhà nấu cơm cho anh, dù thế nào cô cũng không thể quay về con đường cũ. Anh bình tĩnh nói, anh giúp em nghỉ việc buổi tối rồi. Cô chống cái chán, hai mắt nhắm nghiền, 3 giây sau từ từ nhìn phía anh. Tại sao? Cô đã chấp nhận sự thật tàn khốc rằng mình kết hôn, rốt cuộc anh muốn tra tấn cô đến khi nào mới chịu buông? Trong nhà không thiếu tiền mà. Con gái lại còn làm ca đêm. Thôi được rồi, tôi không đi làm. Đưa tiền của anh cho tôi. Cuộc sống chi tiêu bây giờ đương nhiên là anh chu cấp, nhưng cô muốn đi làm kiếm tiền sau này dưỡng lão. Cô muốn tự lực cánh sinh chứ không như anh. Anh giữ giùm em trước. Anh có thể đưa cho cô ít tiền. Chưa nhìn thấy thu nhập thực tế tôi không yên tâm. Cuộc sống của cô khó có ngày yên bình đây. Lời nói của anh mang ý cảnh cáo. Anh nói rồi, tiền của anh cũng là của em, em không cần lo. Nhưng nếu em ly hôn, cái gì cũng không có. Cô cắn răng, lý trí dần biến mất. Tôi sẽ chết mất, anh có biết không hả? Em có thể tranh thủ thời gian buổi tối làm chuyện em muốn. Thái độ của anh có vẻ dân chủ bao dung. Kiếm tiền. Đây là chuyện duy nhất cô muốn làm, là thú vui trong cuộc sống của cô. Mà anh ta, tê keo kiệt này lại không để ý cảm nhận của cô, tự ý phá hoại cuộc sống của cô. Cô trừng mắt hung dữ nhìn anh, đi nhanh vào phòng, nhét quần áo vào túi. Ở đây thêm chút nữa thôi cô điên mất, cô phải đi khỏi nơi này. Em làm gì thế? Anh nhíu mày. Cô không dành để ý, nhanh chóng đem đồ đạc của mình nhét hết vào trong túi, kéo khóa. Cô vòng đi qua anh, đi tới cửa. Hẹn gặp lại. Mạc Hạo Cấp giữ tay cô. Nhà em ở đây, giờ em đi đâu? Bỏ nhà ra đi. Cô phải đi về cuộc sống phía trước. Không được. Cô lạnh lẽo nói, buông ra. Chúng ta nói chuyện đã. Khi anh thấy cô thực sự muốn rời xa, con tim anh như thắt lại. Cô lên tiếng cảnh cáo, bây giờ tôi không có tâm trạng đâu, buông ra. Vì ngăn cô bỏ chạy, anh không để ý nữa, một tay ôm cô về phòng. Mà Tử Lê có được tự do, lập tức chạy tới cửa phòng, chưa đầy 3 giây lại bị ném lên giường. Cô lấy gối trên giường ném phía Mạc Hạo Cấp, sau đó lao tới anh, liều mạng đánh anh. Mà Mạc Hạo Cấp một tay bắt lấy hai tay cô, nhưng cô cứ đá vào chân anh. Bất đắc dĩ, anh dùng cả người đè cô xuống. Bình tĩnh một chút. Bộ ngực cô phập phồng dữ dội, đôi mắt hung ác nhìn anh chằm chằm. Coi như đó là sai lầm của anh xin lỗi. Coi như, cái gì mà coi như chứ. Anh tránh ra. Nghĩ đến mình đánh không lại anh, chạy không chạy được, sống mũi cô trở thấy cay cay. Rốt cuộc bị anh chọc tức đến hòa khóc. Anh đứng dậy để cô ngồi trên đùi mình, dịu dàng vỗ lưng cô như là vỗ về đứa bé. Mắt cô đỏ hoe uất ức. Không phải là anh lên tôn trọng ý kiến của tôi à? Anh hy vọng em có trách nhiệm với cái nhà này, dành thời gian ở đây nhiều chút. Anh nhẹ lời giải thích, đương nhiên bao gồm thời gian ở cùng ông xã. Nhưng anh cũng không nên tự tiện quyết định. Hình ảnh bà già giàu có của cô từ sau khi quen biết anh đã nhanh chóng bị thiêu rụi. Anh xin lỗi. Cô nhìn anh. Anh vốn không biết mình sai, đây chỉ là để cô bớt giận. Bất quá bình tĩnh suy nghĩ một chút, nếu như lúc này cô bỏ đi, chịu khổ tàn nhẫn vẫn là bản thân mình. Đói bụng chứ, bữa tối em muốn ăn gì, anh tự đi mua. Em không nói anh tự đi mua đấy. Cô vội vàng ngẩng đầu, mũi đỏ ửng. Cơm sườn, sườn xào, chay cơm có thêm nước thịt, có thể thêm rau, không có măng và mướp đắng, có 3 canh đậu phụ nữa. Anh không nhớ được, thế cùng đi mua đi. Thấy cô hồi phục tinh thần, anh giúp cô đứng dậy, thuận tay sửa lại mái tóc. Trong lòng anh nghĩ, tranh thủ những lúc thế này, nhân tiện xem có thể bồi dưỡng tình cảm không. Mạng Tử Lê trừng lớn mắt, cô đang tức giận, sao anh khôi phục bộ dạng ngang ngược chứ? Tôi không... Nhưng chống cự vô ích, cô đã bị kéo ra ngoài. Khó có được buổi tối không cần làm việc, Mạng Tử Lê đột nhiên không biết làm gì để giết thời gian. Nhìn phía tên nhàn nhã, Mạng Hạo Cấp, cô thực sự muốn dán anh lên tờ tạp chí. Quang thực mạnh xuống, sau đó mang hết giận dữ chút lên người anh. Không phải ai cũng quen thuộc cuộc sống rảnh rỗi đâu. nhưng cô đánh không lại cho nên quên đi. Cô phải mau tìm việc làm thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net